Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe tập 6 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Cuối tập trước, Tô Lương Mạt gặp lại Vệ Tắc, tưởng đâu chỉ là màn gặp níu kéo tình cảm, nhưng không ngờ lại có một ẩn tình khác. Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 6 ngay bây giờ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng lẽ cô ta là người của các anh? Tô Lương Mạt nhớ đến lời bên miệng cô gái kia. Bọn họ đến chết cũng đoán không ra cô ta là người của bên nào. Vệ Tác do dự một chút, Tô Lương Mạt khó có thể tin được. Cô ta là cảnh sát sao? Lương Mạt, em giúp anh một chút đi. Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy buồn cười. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất thời khó tiêu hóa được tin tức này. Tối hôm qua cô ta định giết Chiêm Đông Kình, các anh cũng biết chứ? Không. Đến lúc phát hiện đã chậm, Thanh Hồ Đường bọn anh căn bản không vào được. Vệ Tác vội vàng giải thích. Em như vậy chắc chắn đã gặp cô ấy rồi. Cô ấy bây giờ thế nào? Tô Lương Mạt khẽ nhếch cánh môi. Nghĩ tới trăm ngàn khả năng, chỉ là không nghĩ tới đối phương là cảnh sát. Cảnh sát mà cũng cần dùng lại thủ đoạn này sao? Bà cô ấy cũng là cảnh sát. 5 năm trước khi sinh vì nhiệm vụ là chết trong tay Chiêm Tùng Niên. Cô ấy được điều đến cục cảnh sát bên này đã đi theo bọn anh rất lâu. Vệ Tác giao chéo hai tay chống lên trán thở dài. Nhưng Chiêm Đông Kình hết lần này tới lần khác, dưới mí mắt bọn anh tránh thoát. Có lẽ cô ấy cảm thấy ngày đó quá xa vời, cho nên mới... Anh ta bây giờ đang phái người tra xét. Anh không sợ tra đến đầu canh sao? Cô ấy chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi. Hơn nữa người như Chiêm Đông Kình đáng chết. Tô Lương Mạt tựa người ra sau. Đây không phải là nhiệm vụ, đây là mưu sát. Lương Mạt, Vệ Tác dâng cao giọng. Cho dù cô ấy xúc động, nhưng cũng không đến nỗi lấy mạng cô ấy. Em nói cho anh biết đi, cô ấy đang ở đâu? Tô Lương Mạt do dự một chút vẫn là mở miệng. Cô ta bị Chiêm Đông Kình nhốt lại rồi. Nhốt ở đâu? Vệ Tác, cho dù anh biết, các anh cũng không thể vào được. Còn sống không? Sáng nay, lúc em thấy cô ta vẫn còn sống, nhưng cô ta không chịu khai sự thật. Lương Mạt, bây giờ chỉ có em có thể giúp anh. Vệ Tác lại thêm lần nữa cầm tay Tô Lương Mạt. Cô cảm thấy được người đàn ông nhét thứ gì đó vào trong lòng bàn tay cô. Đây là máy theo dõi. Em nghĩ cách nhét lên trên người cô ấy. Không được. Tô Lương Mạt quả quyết cự tuyệt. Cô muốn rút tay lại, Vệ Tác nắm chặt không buông. Em nghĩ cách đến gần cô ấy. Yên tâm đi, Chiêm Đông Kình sẽ không nghi ngờ đến em. Cô ấy là cảnh sát. Tùy thân mang theo thiết bị theo dõi rất là bình thường. Một khi phát hiện là em thì sao? Anh biết cô ấy ở Thanh Hồ Đường, chỉ là không biết vị trí cụ thể. Anh sẽ thông báo cho người trong đội đuổi tới. Em mang thứ này cho cô ấy rồi bọn anh lập tức có thể đến đó. Chiêm Đông Kình không có thời gian phát hiện. Vệ Tác tâm tư kín đáo, phân tích tất cả mọi khả năng có thể. Lương Mạt, anh sẽ không thể nào để em mạo hiểm. Vệ Tác, tôi Lương Mạt ngắt lời hắn. Đừng có đấu đá với anh ta nữa. Không phải là anh đấu với hắn, bây giờ trên tay hắn vần vò mạng người, anh chỉ tìm cách cứu cô ấy thôi. Giọng Vệ Tác cấp bách. Chậm thêm chút nữa liền không kịp. Em cũng biết thủ đoạn của Chiêm Đông Kình rồi. Lương Mạt, anh không cần em làm cái gì hết. Anh chỉ cần cứu mạng cô ấy, là một mạng người. Vệ Tác gấp đến nỗi gần xanh trên thái dương đều căng lên. Thứ kia dập vào lòng bàn tay Tô Lương Mạt thấy đau. Các anh tìm thấy cô ta rồi thì sẽ thế nào? Em cho rằng bọn anh có thể động vào Chiêm Đông Kình được sao? Tô Lương Mạt nắm chặt tay phải. Vệ Tác, em chỉ hy vọng có một ngày có thể phát hiện những gì mà anh kiên trì đều là đúng. Cô đứng dậy phải đi. Có nhân viên phục vụ đi ngang qua. Vệ Tác điều cánh tay Tô Lương Mạt, kéo cô đến bên cạnh. Tay kia đặt lên eo đỡ cô. Cẩn thận một chút. Tô Lương Mạt kéo Tô Trạch đi ra ngoài. Cô cất kỹ đồ. Đột nhiên cảm thấy khó chịu. Vệ Tác nói làm cảnh sát là lý tưởng từ khi hắn còn nhỏ. Thời thanh xuân không còn nữa. Tô Lương Mạt vẫn còn nhớ lúc cô ôm cổ Vệ Tác, nói đùa muốn làm phu nhân cảnh sát. Nhưng không phải chỉ là đùa thôi sao? Trước kia không hiểu, sau này Tô Khang gặp chuyện, bắt buộc Tô Lương Mạt phải thấy rõ. Đưa Tô Trạch trở về Thanh Hồ Đường, Tô Trạch sẽ không nói lung tung. Ăn cơm tối xong liền trở về phòng xem TV. Chiêm Đông Kình thấy Tô Lương Mạt lơ đãng. Ra ngoài chơi vui không? Tôi chỉ đón Tô Trạch thôi, dẫn nó đi ăn kem ly. Tô Lương Mạt không khỏi liếc mắt về phía cửa chính. Người tối hôm qua vẫn ổn chứ? Miệng thực rất cứng. Tôi lại đi thử lần nữa nhé. Cứ đánh cũng không phải là cách. Tôi Lơ Mạt hiếm khi chủ động. Trần Đông Kình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.